hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ mặc một bộ trang phục mùa đông tối giản, đột ngột xuất hiện trong nhà hàng khiến ngay cả Tô Minh cũng không ngờ tới. Cô vui mừng reo lên. Chị, sao chị lại ở đây? Cố Trản Từ khoanh tay, ánh mắt quét qua ba người trước mặt với vẻ cao ngạo. Rồi khẽ hừ một tiếng, nghe nói ở đây có người yêu thầm tôi đang bàn tán về tôi, nên tôi đến xem thử. Tô Hào lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình có làn da dày thịt béo. Lúc nói xấu người khác sợ nhất chính là bị chính chủ nghe thấy. Nhưng cô và Cố Trản Từ đã đối đầu với nhau nhiều năm nay, không ít lần nói xấu đối phương. Cô thẳng thắn đáp, Cố Tổng, ở đây không ai yêu thầm cô đâu. Cố Trản Từ không đưa ra phản hồi gì. Bàn ăn là bàn tròn. Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, hỏi, không phải đang ôn tập toán cao cấp sao? Tô Minh đáp, ôn tập ở trường. Đây là chiến trường thứ hai. Cô đến là để làm quân sư. Ở phía bên này, mặt Ninh Minh bỗng đỏ lên một cách kỳ lạ. Trản Từ, Cố Trản Từ như thể bây giờ mới nhìn thấy cô ấy. Nói, dì Ninh, Ninh Minh, mắt Ninh Minh lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, và bởi vì cô có tính cách dịu dàng, nên khi khóc trông hoàn toàn tự nhiên. Tô Minh, mẹ kế chắc chắn là bị tổn thương rồi. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Tô Hào cũng có chút không nỡ. Cô nói, mọi người đều cùng tuổi mà. Cố Tổng đã đến đây thì đừng giả vờ trẻ nữa. Nếu nói trẻ thì em gái của tôi là trẻ nhất. Em yêu, vừa rồi gọi cái gì mà chị chứ? Đáng lẽ nên gọi thẳng là gì? Dì Cố, Tô Minh, thôi đi. Tại sao chuyện này cũng có thể kéo cô vào chứ? Cố Trản Từ nhìn sang Tô Hào, mỉm cười nói, Tô Tổng, tôi không ngại nếu cô cũng gọi tôi là dì Cố. Tô Hào nghẹn lời, Cố Tổng gắn radar lên người chúng tôi sao? Sao mà khéo vậy, vừa vặn có mặt ở đây. Cố Trản Từ không chút biểu cảm. Đúng là trùng hợp như vậy. Tô Hào cười nói, nhưng vừa rồi tôi nói toàn là sự thật mà. Chẳng lẽ cô cao dưới 1m74, sinh nhật không phải ngày cá tháng tư, giọng nói không phải là giọng ngự tỷ quyền uy, và nụ hôn đầu đã không còn. Cố Trản Từ không trả lời, mà quay sang nhìn Tô Minh. Tô Minh, đừng nhìn em gái tôi. Em gái tôi không cao bằng cô. Sinh nhật cũng không phải là ngày cá tháng tư. Còn về chuyện nụ hôn đầu, em ấy mới 19 tuổi. Dĩ nhiên sẽ giữ lại cho người mà em ấy thích. Tô Hào vẫn rất cẩn trọng, không bàn luận công khai về chuyện nụ hôn đầu của Tô Minh. Cố Trản Từ lườm cô. Cô chắc chắn chứ? Tô Hào đáp, tất nhiên là chắc rồi. Em gái tôi chẳng lẽ dám cướp nụ hôn đầu của cô sao? Với lại, 30 tuổi mà vẫn chưa hôn bao giờ đâu có gì xấu hổ. Dù tôi từ hồi học mẫu giáo đã hôn một chị gái rồi, Cố Tổng cũng không cần phải giận như vậy. Cố Trản Từ, cô cười lạnh, Tô Tổng hiểu rõ tôi như mẹ ruột, biết cả chiều cao và ngày sinh của tôi cảm thấy rất vinh hạnh, làm sao mà giận được. Tô Hào, Cố Trản Từ bổ sung. À, đúng rồi, tôi không ngại có thêm hai mẹ kế. Tô Hào kích động đứng bật dậy, nói, xin lỗi, tôi cũng chướng mắt cái ông già bất tử nhà cô. Tô Minh đột nhiên cảm thấy mình trở thành người ngoài cuộc. Chỉ muốn nói một câu, mọi người đừng cãi nhau nữa. Cãi thế này cũng không có kết quả gì đâu. Hiện tại chỉ có Ninh Minh và cô là không theo kịp tình hình. Mà Ninh Minh còn đang buồn bã vì tiếng gọi, dì Ninh, của Cố Trản Từ, trông như không biết nên khuyên can thế nào. Tô Minh đành phải tự mình ra tay. Chị Ninh, chị ăn no chưa? Ninh Minh hơi ngơ ngác. Ăn no rồi, Tô Minh nói, vậy chúng ta về tiếp tục làm bài nhé. Ninh Minh hiểu ra, được, cả hai cùng đứng dậy. Tô Hào lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra rằng mẹ kế và Tô Minh vẫn còn ở đây. còn Cố Trản Từ vẫn điềm nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Hào tự biết mình có lỗi, cũng không hiểu sao mình lại nhớ rõ thông tin của Cố Trản Từ đến thế. Cố Trản Từ chính là con nhà người ta, đối thủ từ bé đến lớn của cô. Tô Hào tạm thời không muốn ở chung một không gian với Cố Trản Từ. Tô Hào nói, cô Ninh, tôi đưa cô về trường, còn làm bài thì để khi khác chúng ta làm tiếp nhé. Ninh Minh lắc đầu, một lát nữa tôi tự đi về cũng được. Đôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ, rõ ràng tiếng gọi, dì Ninh, đã gây ra cú sốc không nhỏ. Tô Hào chỉ cần nhìn là biết Ninh Minh muốn ở lại chung một không gian với Cố Trản Từ. Trong khi cô bây giờ chỉ cần thấy Cố Trản Từ là đã đau đầu rồi. Tô Hào nói, cô Ninh, tạm biệt, cô coi Cố Trản Từ như người vô hình. Chị, tạm biệt, chị Ninh, tạm biệt. Tô Minh còn chưa kịp nói hết lời chào tạm biệt thì đã bị Tô Hào kéo đi. Tô Hào vừa bước vào xe đã nói, chắc chắn kiếp trước chị và Cố Trản Từ là kẻ thù. Cứ gặp cô ta là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Tô Minh hỏi, chị không phải thật sự yêu thầm chị ấy đấy chứ? Tô Hào vội vàng phủ nhận, làm gì có, tụi chị chỉ là đối thủ không đội trời chung thôi. Cô ấy vẫn băn khoăn, em nói xem tại sao lúc này Cố Trản Từ lại tức giận đến vậy? Chẳng lẽ chị nói sai, cô ấy sau 30 tuổi lại cao thêm, bây giờ cao hơn 1m74 rồi à? Tô Minh, Cố Trản Từ và Ninh Minh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng. Trên bàn là những món ăn đã được dùng xong, nhân viên phục vụ thì có vẻ không dám lại gần để dọn dẹp. Cố Trản Từ cũng không rõ tại sao mình lại đến đây làm gì. Cô đã lâu lắm rồi không tranh cãi kịch liệt với ai như vậy. Lần cuối cùng có lẽ là khi cô vừa tiếp quản công ty. Lúc đó chẳng ai phục cô cả. Cô đứng dậy, Ninh Minh gọi cô lại. Trản Từ, vừa rồi cậu. Cố Trản Từ nhìn thấy khóe mắt cô ấy vẫn còn ướt. Cuối cùng cũng dịu giọng. Ngày mai tôi phải về. Chắc lại bị mắng. Cô Ninh không định chuẩn bị gì sao? Cô không gọi cô ấy là dì Ninh nữa. Ninh Minh lúc này mới dịu dàng nói. Vậy, tạm biệt. Cố Trản Từ vừa ra khỏi nhà hàng thì Lộ Lộ đã đuổi theo cô. Trản Từ, sức chiến đấu của cậu mạnh quá. Cứ như chính thất bắt gian tình, khiến mọi người đang ăn ngon lành bỗng chốc tan tác hết. Cố Trản Từ sửa lại, tôi đến để tìm Tô Minh. Cô vốn chỉ định đứng từ xa xem qua, rồi cùng Lộ Lộ ăn tối. Không ngờ lại nghe thấy việc mình chưa hôn lần đầu bị thảo luận, nên không nhịn được mà lên tiếng. Lộ Lộ gật đầu hiểu ý. À, thì ra là mẹ chồng bắt con dâu. Việc này cũng thuộc một phần trách nhiệm của mình. Lần sau còn gặp tình huống như vậy, mình sẽ gọi cậu. Cố Trản Từ, khi Cố Trản Từ về đến nhà, Cố Thời Nguyệt đã về, ngồi lo lắng trên ghế sofa, như thể đang chờ tuyên án. Cố Trản Từ không hiểu sao con bé lại sợ mình đến vậy. Cô hỏi một cách tùy ý, về rồi à? Cố Thời Nguyệt lập tức đứng dậy. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi xảy ra mâu thuẫn trong kỳ nghỉ quốc khánh. Câu nói của Cố Trản Từ đã được cô tự động nghĩ thành. Cuối cùng đã về rồi sao? Cô đỏ mặt nói, mẹ, con xin lỗi. Cố Trản Từ trước tiên tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó hiểu ra, bắt chước giọng điệu châm biếm giống như cái ngày cô vừa tỉnh dậy thì bị chất vấn. Sao vậy? Hai đứa đã làm rồi à? Cố Thần Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ. Làm gì? Cố Trản Từ, vậy tại sao lại đỏ mặt xin lỗi? Nói chuyện huỵt toẹt với Tô Minh quen rồi. Cố Trản Từ suýt quên rằng Cố Thời Nguyệt chỉ là một học sinh trung học, có thể không biết nhiều như vậy. Cố Thời Nguyệt sau đó mới nhận ra, nghĩ đến việc hôm qua gặp Lộ Lộ, thì chắc chắn Cố Trản Từ đã biết rồi. Cô nói, không, con và Lâm Ý chỉ là bạn học thôi. Cố Trản Từ lặp lại, chỉ là bạn học, vâng. Cố Thời Nguyệt cứng rắn không thừa nhận. Cô đã hứa với Cố Trản Từ là sẽ không yêu đương. Rõ ràng là Cố Trản Từ đã hiểu lầm. Thực tế thì họ mới chỉ nắm tay nhau thôi. Cô nói, trước đây con đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mẹ và Tô Minh. Con nói những lời như vậy. Con xin lỗi mẹ, thật sự xin lỗi. Cố Trản Từ nói, không cần xin lỗi mẹ. Người phải thay đổi cách xưng hô thành mẹ kế không phải là mẹ. Cố Thời Nguyệt suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, vậy con sẽ xin lỗi Tô Minh. Cố Trản Từ liếc nhìn cô một cái, tùy con, ngày mai theo mẹ về. Cố Thời Nguyệt không biết từ đâu tìm được số liên lạc với Tô Minh. Tô Minh đang ôn tập thì nhận được một yêu cầu kết bạn từ người lạ. Và phần ghi chú thêm viết, xin lỗi, Tô Minh thêm bạn một cách tùy tiện. Người đó gửi một tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi. Tô Minh, tôi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Tưởng rằng chị sẽ trở thành mẹ kế của tôi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tô Minh, bạn là ai vậy? Ai cần làm mẹ kế của bạn? Tô Minh suýt nghĩ đây là một vụ lừa đảo. Rồi ngay lập tức nhận ra người này là ai. Cố Thời Nguyệt thật sự đang xin lỗi cô. Tô Minh đã chụp màn hình để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. 3 giây sau, Cố Thời Nguyệt lại gửi một tin nhắn nữa. Nhưng tôi vẫn tin chắc chị có ý đồ xấu với mẹ tôi. Cố Thời Nguyệt thà tin rằng Tô Minh có ý đồ xấu với cô. Vì cô có thể chắc chắn rằng mình sẽ không phản ứng lại Tô Minh. Nhưng nếu Tô Minh nhắm vào Cố Trản Từ, cô hoàn toàn không tự tin. Tô Minh, một sinh viên lại có mối quan hệ tốt với Cố Trản Từ. Làm cô cảm thấy cực kỳ bất an. Tô Minh, dù không biết làm sao mà Từ, bạn chắc chắn là fan cuồng của tôi. Chuyển thành, bạn chắc chắn có ý đồ xấu với mẹ tôi. Nhưng Tô Minh vẫn muốn nói một câu. Bạn đúng, Tô Minh cúi đầu gõ chữ. Việc giữ vững quan điểm của người trẻ là tốt. Nhưng sự chiếm hữu quá mạnh mẽ không tốt lắm. Hãy tha cho mình và cũng tha cho người khác. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Trong sách, Cố Thời Nguyệt rất cố chấp với Cố Trản Từ. Sự chiếm hữu mạnh mẽ của cô khiến cô muốn nhận được tình mẹ từ Cố Trản Từ. Tiếc rằng Cố Trản Từ hoàn toàn không có thứ đó. Cô cảm thấy có một chút cảm thông đối với nữ chính. Tô Minh từ từ gõ xong chữ. Nhưng khi nhấn gửi thì mới nhận ra tin nhắn không thể gửi đi. Tô Minh, Cố Thời Nguyệt vừa mới xin lỗi xong thì đã xóa cô. Cô rút lại sự cảm thông của mình. Cố Trản Từ và Cố Thời Nguyệt đến nơi ở của Cố Hoài Tín. Ninh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó. Dường như người khóc đến đỏ mắt ngày hôm qua không phải là cô. Cô mỉm cười nói, Trản Từ, Cố Trản Từ khẽ gật đầu. Ninh, Cố Thời Nguyệt không biết gọi thế nào, nên quyết định không gọi gì cả. Cô không muốn gọi, thậm chí không muốn gọi Cố Trản Từ là mẹ. Nhưng Cố Hoài Tín ép cô phải gọi mẹ. Ninh Minh rất chu đáo. Thời Nguyệt, tuần này không có bổ túc à? Cố Thời Nguyệt nói, trường học cho nghỉ một tuần. Từ tuần sau, sẽ bắt đầu kiểm tra định kỳ 2 tuần 1 lần. Sau đó là thi cử. Ninh Minh nắm tay lại. Vậy cố gắng lên nhé. Cố Thời Nguyệt, 3 người hàn huyên qua loa. Rồi cùng vào phòng khách. Cố Hoài Tín ngồi trên ghế sofa chính giữa. Trước mặt đặt một bình shisha. Cúi đầu hút thuốc. Cố Trản Từ nhíu mày. Cố Hoài Tín ngẩng lên nhìn. Cuối cùng cũng về rồi. Cố Trản Từ nhìn về phía Ninh Minh. Về thăm mẹ kế. Cô vừa dứt lời thì mặt Ninh Minh lập tức đỏ ửng. Cố Hoài Tín ném mạnh bình shisha. Đến mức này mà cũng dám nói ra. Cố Trản Từ đá vào bình shisha. Cười nói, đều là mẹ kế cả. Ông có thể làm vậy thì tôi cũng có thể nói. Ai bảo tôi là con ruột của ông chi? Cha à, Cố Hoài Tín mặt nhăn nhó. Không biết xấu hổ, Cố Trản Từ đứng im như cột đá. Giọng điệu bình thản nói, tôi chỉ đến thăm mẹ kế. Không giống như ông, trực tiếp leo lên giường của mẹ kế. có gì không biết xấu hổ, dù biết rằng mẹ kế này không phải mẹ kế kia, nhưng mặt Ninh Minh vẫn hoàn toàn đỏ bừng. Cố Hoạt Tín thì thầm chửi mắng: con điếm, không biết ông ta đang chửi ai. Cố Trản Từ sắc mặt đột ngột lạnh lùng: Thời Nguyệt, ông nội của con có vẻ lại không được rồi, con hãy chăm sóc ông ấy cho tốt, đừng để người ngoài thấy rằng ngay cả việc này cũng không làm nổi. Câu này chạm vào nỗi đau của Cố Hoài Tín. Ông ta mắng: cút! Cố Trản Từ dường như chỉ đến để chọc tức Cố Hoài Tín. Ăn cơm xong cô rời đi ngay. Ninh Minh cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi. Chỉ còn lại Cố Thời Nguyệt ở đó cùng với Cố Hoài Tín. Hôm nay là ngày giỗ của bố con đi rót rượu đi. Cố Thời Nguyệt đáp: vâng, ông nội. Cố Trản Từ và mẹ nó đều là người điên, Ninh Minh chỉ là một con điếm, cả việc làm vật phẩm trang trí cũng không thể làm tốt. Suốt ngày nhìn thấy đàn ông khác thì đỏ mặt. Con giúp ta tìm một người biết nghe lời khác đi. Cố Hoài Tín lẩm bẩm. Cố Thời Nguyệt ngơ ngác hỏi: ý ông là gì? Cố Hoài Tín nhận ra mình nói lỡ lời, lắc đầu nói: không có gì. Cố Trản Từ đến quán bar nơi lần đầu tiên gặp Tô Minh. Cô gọi hai ly cocktail có độ cồn cao, ngồi đó chỉ uống được vài ngụm thì đã có thêm một người bên cạnh. Văn Việt cười nói: đây chẳng phải là Cố Tổng sao? Hôm nay lại đến để quét ổ mại dâm sao? Thật tiếc là hôm nay tôi không làm chuyện xấu. Cố Trản Từ, cô hỏi: sao cô lại ở đây? Ngại quá, quán bar này hiện tại là của tôi. Để chào mừng Cố Tổng đến, hôm nay rượu và nước đều miễn phí. Cả quán bar lập tức trở nên ồn ào. Cố Trản Từ chỉ lặng lẽ uống rượu. Văn Việt tiến lại gần: vừa rồi Tiêu Minh đã đến đây. Cố Trản Từ nhìn lên nhưng không thấy người, nghĩ rằng cô đang nói nhảm, nhắc nhở: cô ấy là sinh viên, đừng có nhắm vào cô ấy. Văn Việt rất thẳng thắn: người tôi nhắm vào là cô á, Cố Tổng. Uống rượu có gì thú vị? Có muốn trao đổi chút kỹ thuật không? Cố Trản Từ đáp: tôi không hứng thú, tôi không thích. Văn Việt nhướng mày: nơi này là gây không đấy? Cô không phải là không thích phụ nữ chứ? Cố Trản Từ nói: thật sự tôi không thích. Bạn nghĩ mình nên làm gì để làm vui lòng mẹ chồng tương lai? Mẹ chồng tương lai có dễ ở không? Cũng được, trông không có vẻ dữ dằn lắm. Chỉ không biết, Cố Trản Từ nghe thấy từ mẹ chồng tương lai thì vô thức quay đầu nhìn. Kết quả là một cặp bạn thân đang thảo luận về việc gặp mặt gia đình hai bên. Gần đây, mỗi khi nghe đến mẹ chồng tương lai, cô lại nghĩ đến Tô Minh. Cố Trản Từ phản ứng bị Văn Việt để ý. Văn Việt nói: có vẻ như Cố Tổng thích mẹ chồng nàng dâu. Cố Trản Từ: chị Văn Việt. Văn Việt cười nói: vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến rồi. Bé yêu lại đây để chị hôn một cái. Mẹ chồng tương lai của em đây này. Tô Minh tránh đi. Văn Việt: chỉ đùa thôi. Không hôn thật. Cố Trản Từ: Cố Trản Từ. Tô Minh, sao em lại ở đây? Tô Minh cầm cốc rượu: em ra ngoài chơi. Lần trước cô và Quả Quả đã đến đây chơi, cảm thấy khá tốt. Hôm nay khi ôn bài cảm thấy đầu óc nặng nề, nên đã đến đây. Không ngờ bà chủ đã đổi thành Văn Việt. Cô lượn một vòng quanh quán. Không ngờ khi quay lại, Cố Trản Từ cũng ở đây. Văn Việt khéo léo nói: các bạn trò chuyện đi. Nếu có việc gì thì tìm tôi ở quầy bar. Chúng tôi ở đây là quán rượu sạch sẽ, không làm loạn. Tô Minh ngồi cạnh Cố Trản Từ. Cố Trản Từ nhìn cô cầm cốc rượu, bên trong chất lỏng trong suốt, nhắc nhở như một người mẹ: em uống không tốt lắm, đừng thường xuyên đi chung với những người phụ nữ trưởng thành như họ, cẩn thận cuối cùng sẽ bị ăn sạch hết, không còn tí xương nào. Tô Minh nghiêng đầu: chị cũng là phụ nữ trưởng thành, nếu chị ăn em, chị còn để lại xương không? Cố Trản Từ: cách trương.